Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 108, Thánh chiến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ bị kinh sợ, khí tức người này thâm sâu vô cùng, cô không phải là đối thủ, ngươi là ai? Thiên Yết cũng không tỏ vẻ bí ẩn gì, dứt khoát bước ra sáng. Điều này càng khiến cô run rẩy hơn. Anh, vì sao lại muốn giết tôi chứ? Phải chăng tôi đã hết giá trị lợi dụng hay? Chính tôi là kẻ đã đẩy song ngư đến với cái chết. Thiên Yết nghe thấy thì hừ lạnh. Không vòng vo, hắn nói thẳng, ta cũng chả hứng thú giết cô, vậy anh muốn gì ở tôi? Cô không biết, đừng tự dối mình, cô nghĩ cô còn tư cách để sống khi dần quái vật hóa sao? Lớp mũ giáp bạc sẽ không che giấu sự thật được cả đời. Một lúc nào đó, thú tính của cô sẽ hiển lộ. Không khác một con quái vật, anh câm mồm, sử nữ kích động chìa mũi giáo về phía Thiên Yết điểm nhẹ ngón tay vứt cây giáo qua một bên. Sử nữ bất ngờ, có vẻ không tin. Cô là biết Thiên Yết rất mạnh, nhưng từ lúc cô có xu hướng bị quái vật hóa thì ma lực và thể lực tăng lên rõ rệt. Cô mạnh mẽ hơn nhiều, đánh đâu thắng đó, nay lại bị Thiên Yết hóa giải lực tay. Thiên Yết khóa cổ sử nữ, ngón tay chạm vào động mạch cổ của cô. Vì song ngư ta cho cô hai lựa chọn, một là bị ta giết chết, hai ta giúp cô vô hiệu hình thái quái vật. Thật sao? Thiên Yết không đáp, hắn tháo vỡ bộ áo của cô. Cậu hơi tặc lưỡi nhẹ khi nhìn lớp da xù xì của cô. Vậy, đáp án của cô, ngày 22 tháng 11, nữ hoàng yêu tinh sử nữ rời bỏ thế giới. Nàng từ trần lúc 12 giờ đêm, thời khắc đó. Cơ thể quái vật đã trở về thành một cô gái xinh đẹp như xưa. Nhưng vị công chúa ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi rồi, hoàng tử sẽ chẳng thể đánh thức nàng bằng nụ hôn đâu. Dĩ nhiên tin tức này không hề được truyền ra ngoài, ngoại trừ các cao tầng đều biết. Còn nguyên nhân nàng chết chắc chỉ có Thiên Yết là biết rõ nhất. Không đúng, vì sao lại không có? Vì sao? Song Tử đau đớn vò đầu, mọi người xung quanh cũng để mặc hắn. Hắn đã nổi điên hơn 6 ngày nay rồi. Hắn cứ mãi canh giữ bên cạnh thần khí của hắn, cũng chỉ để đợi chờ một người. Là linh hồn mới đúng, Song Tử vô vọng tìm kiếm linh hồn của sử nữ. Hắn không thể được rồi. Bảo bình, Song Tử, đủ rồi. Linh hồn không có, thì chỉ có thể nó đã tan biến hoặc bước vào vòng luân hồi thôi. Song Tử, nói dối, người chết không thể vào vòng luân hồi nhanh thế được. Điều này chứng tỏ cô ấy chưa chết. Sư Tử, đừng tự gạt bản thân, cậu không phải thấy xác cô ta rồi sao? Song Tử, mấy người nói dối, sử nữ em ở đâu? Nhìn Song Tử ngoan cố ôm thần khí ngồi một xó. Mọi người bất lực thở dài. Bạch Dương, báo cáo từ chiến trường. Go và Bra đã đẩy lui sạch quân địch còn sót, thiết lập thành công kết giới cao cấp. Họ hôm nay đều có mặt trong cuộc họp ở tổng bộ chỉ huy. Thánh chiến càng đến thời khắc then chốt rồi. Cự giải, là ai đã ra tay giúp Gâu nhỉ? Kim Ngưu, Thiên Yết và Ma Kết, hai người họ chưa trở về. Bạch Dương, Ma Kết đi thăm Thiên Bình rồi. Cũng lâu không gặp mà, cô ấy ngủ say đã lâu. Cậu có chắc rằng không để lại di chứng chứ? Ta không phải bác sĩ cũng chả phải thầy thuốc. Cũng cảm ơn cậu, nhờ có cậu tôi vẫn giữ được cô ấy bên cạnh mình. Ma Kết vuốt ve Thiên Bình, nhẹ nhàng cười. Cũng chả to tát, đều sắp chết cả thôi. Cậu, thật không nói hài gì cả. Mà, sao lại cô giúp đỡ sử nữ? Vì cô ta muốn chết, nghĩ cũng nực cười, biết cô ta nói với ta thế nào không? Thiên Yết, ta đi trước ngươi một bước để giành lấy song ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp sau, em ấy sẽ là của ta. Ta sống cũng chả vui vẻ, giết ta đi. Ma Kết, cô ta cô hối tiếc điều gì sao? Ví dụ như Song Tử, Thiên Yết, cô ta có ích kỷ của riêng mình. Chết cũng là một cơ hội để trốn tránh tên Song Tử đấy. Trốn trước khi phát hiện bản thân đã yêu hắn ta. Bảo bình, kết giới được phục hồi một phần rất thành công dù chú ngữ cô mấy hoàn thiện. Giờ dị loài chỉ còn 3 con đường để tiến vào Sky. Là xe, C và Pio. Sư Tử, mọi kế hoạch đã thành công, dùng phương án D chứ. Kim Ngưu, nên là A, Ma Kết. Cứ dùng C đi, mọi người khó hiểu, vì sao, đó là phương án rất nguy hiểm, không khả thi, Ma Kết, đều có lo liệu cả, đây là phương án thành công cao nhất. Nó sẽ thay đổi cả Sky và nhị thần điện, cự giải, vì sao lại có liên quan đến thần điện, Bạch Dương, vì họ muốn tìm mẹ Selene về trấn giữ Nguyệt Điện sao? Sư Tử, ta thấy việc Helios muốn bắt bà ấy đi còn khả thi hơn. Ma Kết đại nhân, xin ngài hãy suy nghĩ lại, ngài thật cô muốn các thần quan thần điện nhúng tay vào việc này sao? Một tên áo bào trắng trang trọng đứng trước mặt Ma Kết khuyên giải. Cô tự ta sẽ giải quyết chuyện này, nếu họ nhúng tay, ắt sẽ bị đấng tối cao trách phạt. Nhẹ thì giam cầm trăm năm, nặng thì luân hồi, kẻ điên như Helios sẽ còn tàn độc hơn thế. Vị áo bào trắng ngậm ngùi cảm động, thần đội ơn, cảm ơn ngài đã hiểu cho họ. Xin ngài nhớ rằng, họ yêu các ngài rất nhiều. Thiên Yết, ngươi, có phải thần quan thần điện đều bị giam cầm rồi cô? Vị áo bào trắng suy sụp quỳ xuống. Ngài nói phải, đấng tối cao đã giam cầm họ bấy lâu. Ngài ấy cô muốn họ xen vào cuộc chiến tranh này. Nhưng, các vị thần quan vốn cô khuất phục chỉ cần ngài muốn. Dù trả giá lớn ra sao, họ cũng sẽ giúp các ngài. Ma kết, cô cần, lão già kia còn sống đợi ta là được rồi. Thiên Yết, ta giữ lại Sky thì được gì? Ta muốn phá nát hão huyền của Helios hơn cơ. Ngày 24 tháng 12, định mệnh thánh chiến thật sự đã nổ ra. Còn 7 ngày đếm ngược cho năm mới. Ai có hứng thú thì đọc ủng hộ, bị bí ý tưởng nên đi quảng cáo chuyện bản thân. Tóm tắt kế lưu lam, tư ca, đệ nhất mỹ nhân thiên nam quốc vạn người mê nghe nói sắp gả chồng. Là ai thế, có phải một trong những người theo đuổi nàng ấy không? Nghe đâu tướng quân vang danh hung hiểm láng giềng tình cờ được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Thì như tái diễn cảnh giới nổi tiếng của giác ngộ vừa gặp đã yêu. Tướng quân đáng thương bị mê hoặc dễ ẹt mà chạy đến xin cầu thân thiên nam quốc. Còn nghe đâu hoàng đế thiên nam quốc một cước đem vị tướng quân có ý với nàng đạp về nước của hắn. Đùng đùng tuyên bố muốn lập nàng làm hoàng hậu, mỹ nhân hậu cung của hắn chỉ biết ngậm thua, các nàng đấu không lại vị đệ nhất mỹ nhân đó. Còn chưa hết vị nổi danh cao thủ võ lâm thiên hạ gì đó dẹp hết tôn nghiêm, hình tượng ném bẹp qua một bên thành tiểu hắc trung thành ở cạnh nàng. Đến nói chuyện hắn còn không dám lớn giọng, đấy là vài vị tiêu biểu trong việc theo đuổi nàng thôi. Chứ còn bao vị đại nhân ẩn giấu ngưỡng mộ với nàng. Thế mà như sét giật trời quang, nữ thần lòng họ lại đi chọn tên có tiếng xấu vang danh nhất thiên nam quốc tiểu vương gia Hoàng Bá Thiên, tên hoa hoa công tử đáng ghét đó á. Tiểu vương gia Hoàng Bá Thiên đối mặt với nguy cơ bị cướp vợ mọi lúc mọi nơi. Vợ anh các chú dám có ý, ngon nhào rô, giờ hết thủ đoạn cũng phải giữ vợ, tình địch anh đây không ngán. Cách chương.